Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, lời nói dối có thiện ý. Được rồi, chúng ta hiện tại cũng trang gần đủ rồi. Nói thật, ta hiện tại sau lưng có thể đều ướt. Kiwuhi Shinku than nhẹ một tiếng nói. Chuyện này thực sự là quá ăn gà. Nếu là bình thường, hắn căn bản không dám làm như thế. Thế nhưng hôm nay cơ hội rất tốt. Loại này xếp vào bước còn không chạy sự tình sau đó nhưng là vạn vạn không làm được. Hắn trái tim nhỏ có thể không chịu được. Hatake Sakumo gật gù. Hắn hiện tại là cảm nhận được gia tộc Uchiha người tại sao như thế yêu thích tinh tướng. Nguyên lai tinh tướng là như thế ăn gà sự tình. Liền hắn đều có loại muốn giả bộ một lần kích động. Cũng may nhanh trắng là cái chân chính ninja. Trực tiếp một cái thuấn thân thuật đi tới Shimura Yu người trước mặt hắn thưởng thức liếc mắt nhìn. Shimura Yu, khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra hắn đều nghe nói. Tiểu tử này thật sự rất tốt. Ở phong chi quốc thời điểm không chỉ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Trợ giúp đội hữu rút đi phong chi quốc. Ở xa nhẫn tiến công Konoha đại doanh thời điểm. Cũng là hắn ngăn cơn sóng dữ. Hôm nay lại là hắn cùng xa nhẫn đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Rasa đánh thành hòa nhau. Thậm chí còn áp chế đối phương. Vậy cũng là Rasa A. Đệ tam phong ảnh đệ tử đích truyền. Hatake Sakumo thậm chí thừa nhận. Nếu như Shimura Yu không ngã xuống. Cháu cái tốc độ này tiếp tục phát triển. Hắn thậm chí có thể trở thành trấn áp một thời đại tồn tại. Lần này ngươi rất tốt. Công lao của ngươi Hokage đại nhân bọn họ đều có ghi chép. Bất cứ lúc nào có thể đi hối đoái. Hatake Sakumo quay về Shimura Yu thản nhiên nói Shimura Yu không phản đối gật gù. Khen thưởng cái gì? Đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Konoha cao tầng Shimura Danzo là hắn cha đẻ. Konoha công chúa Sunet là giáo viên của hắn. Ám bộ bộ trưởng Hatake Sakumo là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Hắn muốn cái gì hầu như chỉ cần mở miệng đều có thể được. Dù cho là phong ấn quyển sách, đối với hắn mà nói cũng là chuyện một câu nói. Đương nhiên, Shimura Yu cũng có thể lấy này đoái lấy tiền tài. Nhưng là hiện tại Konoha nằm ở thời kỳ chiến tranh. Chính bọn hắn đều không tiền đây. Hatake Sakumo cũng không hề nói gì. Hắn cũng tương tự biết Shimura Yu ý tứ. Những kia ở bình dân trong mắt phi thường trọng yếu đồ vật. Shimura Yu khả năng vẫn đúng là không lọt mắt. Đúng là, Jiraiya, Sunet chờ người đều là khiếp sợ nhìn Hatake Sakumo. Làm đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đệ tử. Bọn họ cùng Hatake Sakumo tiếp xúc không thể nói được nhiều. Nhưng cũng coi như là hiểu khá rõ. Cái này đau bình thường lãnh khốc nam nhân. Dĩ nhiên khoa người. Đây là cỡ nào kỳ tích. Thái dương từ phía tây đi ra. Tiếp đó, Hatake Sakumo lấy ra nhận đuổi khiến. Tiếp nhận đại danh quân quyền. Điều này cũng khiến Jiraiya, Sunet chờ người có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bọn họ tuy rằng cũng là tân đệ nhất người tài ba. Thế nhưng để bọn họ đổi lên Chiyo như vậy lâu năm cường giả vẫn có rất lớn áp lực. Dù sao nhân ra nhưng là ở một trận chiến thời điểm liền sáng lập uy danh hiển hách. Lại nói, các ngươi hôm nay có thể đủ hành. Dĩ nhiên gây ra như thế vừa ra. Nếu như Chiyo biết, viện quân căn bản không có đến. Không biết sẽ khí thành hình dáng gì. Tốt như vậy chiến thuật là ai nghĩ ra được. Đây tuyệt đối có thể viết tiến vào Konoha sách giáo khoa bên trong. Là ngươi sao? Shikahachi. Ở Hatake Sakumo tiếp nhận quân quyền sau khi. Sarutobi Shinosuke không nhịn được mở miệng dò hỏi nghe được Sarutobi Shinosuke hỏi như vậy. Nguyên bản Konoha đại trong doanh trại mấy người trên mặt đều lộ ra một tia không tự nhiên. Này ngẫm lại đều có chút lúng túng. Loại này mưu kế dĩ nhiên không phải bọn họ nghĩ tới. Là cái 7 tuổi đại hài tử nghĩ ra được. Điều này làm cho Jiraiya chờ người cảm giác mình sống đến cẩu trên người. Shikahachi cười khổ một tiếng nói. như thế mới mẻ, chiến thuật lại há lại là ta có thể nghĩ ra được. Ồ, nghe được Shikahachi vừa nói như thế, Hatake Sakumo, Kiyuhi Shinku, Sarutobi Shinosuke trên mặt đều lộ ra thần sắc tò mò. Bọn họ biết đây nhất định không phải Jiraiya cùng Sunet, hai người này tứ chi phát đạt đầu óc đơn. Giản gia hỏa nghĩ ra được. Chẳng lẽ là đại trong doanh trại những người khác? Là ai ở thâm tàng bất lộ? Là Shimura Yu? Tất cả những thứ này đều là hắn nghĩ ra được. Đối mặt những người khác ánh mắt tò mò, Shikahachi bất đắc dĩ nói xảy ra chuyện thực. Dĩ vãng được gọi là quá thiên tài hắn, nhưng liền một cái 7 tuổi đứa nhỏ cũng không sánh nổi. Hắn chịu đến đập cũng không nhỏ. Có điều cũng vẻn vẹn là như vậy mà thôi. Hắn cũng sẽ không đi ghi hận Shimura Yu. Song phương căn bản không ở một cái mức độ tiến lên. Cái gì? Nghe được Nara Shikahachi, dù là bình thường lấy bình tĩnh xưng Hatake Sakumo cũng không cách nào bình tĩnh. Ý nghĩ này dĩ nhiên là Shimura Yu nghĩ ra được. Hắn có thể thấy được, nguyên bản cái kế hoạch này là muốn ngăn cản Sa Nhẫn tiến công bước tiến, đập tinh thần của bọn họ. Chỉ là bởi vì nhóm người mình xuất hiện, mà mở rộng ưu thế. Nếu là mình chờ người không xuất hiện, Shimura Yu cũng có thể đạt đến mục đích của chính mình. Chỉ cần hắn không đem Rasa giết chết, triệt để chọc giận Sa Nhẫn là tốt rồi. Tên tiểu tử này tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang, lúc này chính đang hồn du Shimura Yu. Hắn hiện tại đang suy nghĩ tối hôm nay muốn dùng cớ gì ngủ thẳng Sunet nơi nào đây đây. Hắn phát hiện từ khi ngủ ở Sunet bên người, những năm gần đây đối với thế giới này loại kia cục xúc bất an tâm thái không rồi. Shimura Yu cũng là người. Hắn từng ở năm sao Hồng Kỳ ra đời dài ra hơn 20 năm. Mà ở thế giới này tuy rằng có Danzo tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, thế nhưng hắn bao nhiêu còn có chút hoang mang. Hay là tỉnh lại sau giấc ngủ hắn liền lại sẽ trở lại kiếp trước đi. Loại này lo lắng sợ hãi, hắn là xưa nay chưa nói với những người khác. Thế nhưng Sunet không giống. Hai ngày nay hắn ngủ so với quá khứ 7 năm bất kỳ một ngày đều muốn an ổn. Nhìn thấy Shimura Yu dáng dấp như thế, Sunet trong nháy mắt vung lên nàng nắm đấm thép, ở Shimura Yu đầu qua tới một hồi. Làm gì? Shimura Yu xoắn suýt nhìn về phía Sunet. Người nơi này sẽ như vậy đánh hắn cũng chỉ có Sunet. Bất đắc dĩ a, tổng có một ngày mình nhất định muốn trả thù lại. Ai, đáng tiếc chính mình thân thể nhỏ bé quá chênh lệch a. Còn cùng ngươi sái đáng thương. Hiện tại chúng ta ở mở hội đây. Tiểu quỷ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sunet có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim bình thường nói rằng, những khác ninja muốn tham dự như vậy hội nghị đều không có cơ hội. Shimura Yu có cơ hội này nhưng không cố gắng quý trọng. Cũng không biết là học từ ai vậy. Nói đi nói lại, thật giống bản thân nàng cũng không phải đặc biệt yêu thích mở hội. À, ta tổng kết trước chiến đấu. Shimura Yu vội vã nói láo. Nếu để cho Sunet biết mình mở hội thời điểm thần du, muốn chính mình làm sao ngủ thẳng bên cạnh nàng, tuyệt đối sẽ bị cái này cọp cái cho đánh chết. Tất cả mọi người nghe được Shimura Yu, lộ ra rất tán thành nụ cười. Liền ngay cả Hatake Sakumo cũng là như thế. Muốn trở thành một tên cường giả, là cần đi qua từng cuộc một đại chiến. Mà đại chiến sau khi tổng kết một hồi đều là rất tốt. Này sẽ cho hắn biết chính mình không đủ. Shimura Yu còn nhỏ tuổi có ý nghĩ như thế thật sự rất tốt. Chẳng trách hắn sẽ có thành tích như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.